Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 345, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt New dần lập tức đông cứng lại. Niềm vui từ món vịt quay tan biến gần hết. Cậu ta móc từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm, đưa cho Vệ Thiêm Hỉ. Đây là kết quả tôi làm được, cô xem có đúng không? Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ bắt đầu viết bài luận ngay. Cho tôi một tuần, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành. Vệ Thiêm Hỉ bán tín bán nghi cầm tờ giấy từ tay New dần đặt trên bàn. Liếc qua một lượt, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Từ kết quả mà nói thì hoàn toàn chính xác. Cậu mau viết bài luận đi, đừng kéo dài thời gian. Như tôi đã nói trước đây, cậu phải viết bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Bản tiếng Thụy Điển sẽ mang về Đại học Lan để chuẩn bị bảo vệ luận văn. Bản tiếng Anh sẽ gửi tới tạp chí Journal of Material Science. Còn bản tiếng Trung tôi sẽ chỉnh sửa lại để xuất bản thành một chuyên khảo học thuật. Tất cả những việc này phải hoàn thành trước cuối tháng 5. Thời gian còn lại cho cậu chưa đầy 2 tháng. Cố lên, New dần, cậu ta hối hận rồi. Đúng ra cậu ta không nên đến đây ăn vịt quay. Nhìn New dần đứng sững như cột gỗ, ánh mắt hướng về con vịt quay đã mất đi vẻ thèm thuồng. Vệ Thiêm Hỉ vội vàng cổ vũ. May, bạn học New dần, cố lên nhé. New dần đặt con vịt quay xuống, giả vờ lau giọt nước mắt không hề tồn tại. Giáo sư Vệ, làm học trò của cô thật quá khổ sở. Vệ Thiêm Hỉ khựng lại, cô cũng nhận ra mình đang tạo áp lực khá lớn cho New dần. Nghiên cứu của cậu ta xoay quanh việc kết hợp toán học và khoa học vật liệu để xây dựng mô hình toán học. Vệ Thiêm Hỉ gọi đây là khoa học vật liệu tính toán. Toàn bộ cấu trúc của môn này do một mình New dần thiết lập. Đối với một sinh viên thích phiêu bạt khắp nơi, đạt được thành quả như vậy quả thực không dễ dàng. Nghĩ ngợi một lát, cô nói với New dần, yên tâm đi, bài luận này chỉ cần viết theo đúng hướng dẫn của tôi. Tôi sẽ giúp cậu xin giải luận văn xuất sắc của hai trường. Học bổng chắc chắn không thiếu. Nếu cậu muốn đi làm, tôi cũng sẽ viết thư giới thiệu các khoa toán của các trường đại học trên thế giới. Ngoại trừ viện nghiên cứu cao cấp Princeton hơi khó, còn lại cậu đều có thể dễ dàng gia nhập. New dần lắc đầu, nói về kế hoạch của mình. Giáo sư Vệ, tôi không định đi làm. Sau khi bảo vệ luận văn ở Thụy Điển, tôi sẽ tiếp tục xin chương trình hợp tác giữa Đại học Lan và Đại học Thủy Mộc. Trở về Trung Quốc để theo cô làm nghiên cứu sinh, tiện thể ăn thêm vài năm vịt quay nữa. Không nói nữa, nếu nói thêm thì vịt quay sẽ nguội mất. Giáo sư yên tâm, cho tôi 2 tuần, tôi sẽ nộp bài luận tiếng Thụy Điển trước để cô xem xét. Sau khi chỉnh sửa ổn thỏa, tôi sẽ tiếp tục làm bài luận tiếng Anh và tiếng Trung. Vệ Thiêm Hỉ, nếu còn muốn theo cô làm nghiên cứu sinh, sao lại than khổ khi làm học trò của cô? New dần đúng là biết rõ núi có hổ mà vẫn đờ, em mở đầu vào. Nhưng việc New dần muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh khiến cô rất vui. Vì khoa học vật liệu tính toán mà New dần theo đuổi là một ngành cô rất coi trọng. Khi hợp tác thiết kế vật liệu tổng hợp mới với Đại học Trung Sơn, cô đã thử áp dụng một số phương pháp của lĩnh vực này. Nhưng do hạn chế về thời gian và sức lực, cô không thể đào sâu hoặc xây dựng khung lý thuyết hoàn chỉnh. Nay New dần đã thay cô làm được điều đó, cô tất nhiên rất vui mừng. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, nếu New dần tiếp tục đào sâu lĩnh vực này, cộng với 2 năm học thạc sĩ và 3 năm làm tiến sĩ, tổng cộng 5 năm sẽ đủ để phát triển khoa học vật liệu tính toán trở thành một ngành học tương đối hoàn chỉnh. Tiễn New dần xong, Vệ Thiêm Hỉ thấy biểu cảm của Trần Vân Phong có chút ngây ngốc. Bèn hỏi, thư ký Trần, anh sao thế? Trần Vân Phong hoàn hồn, vội vàng đáp, không có gì, nhưng không nhịn được. Anh ta hỏi, giáo sư Vệ, có phải cô thích người năng động như Newton không? Cách chương.